Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com. Kỳ thật làm chủ thượng dường như cũng không phải lúc nào cũng tốt đẹp như tưởng tượng. Làm người này sẽ có giai đoạn phải chịu kìm hãm bởi những quy định. Không thể nào như lúc đầu, còn có trách nhiệm phải gánh vác. Nói thật đối với trận chiến ban hạ lưu sấm cực kỳ chú trọng. Hắn rất muốn tự mình ra trận, tự tay chém chết bọn người dị tộc này. Nhưng hắn không thể, hiện giờ thân phận hắn đã thay đổi, địa vị đề cao cũng không thể nào như trước được, không thể dựa vào tâm trạng mà tùy ý hành động, là một thần tử thì lại hâm mộ chủ thượng trong tay nắm quyền to. Nhưng khi làm chủ thượng thì lại hâm mộ thần tử tiêu diêu tự tại. Ít nhất hắn không thể giống như lúc trước theo thúc phụ Lưu Dũng mang theo 36 người tàn sát bừa bãi ở Từ Châu. Hiện tại hắn cần tính toán nhiều chuyện kỹ càng hơn, tập kích ô hoàn, thăm dò đạp đốn cũng chẳng khác là thăm dò viên thiệu. Đối với điều này trong lòng mọi người ai cũng biết rõ nhưng lại không thể nói thẳng ra. Chỉ cần hiện tại Lưu Sấm không đứng ra thì còn đường sống. Nhưng nếu Lưu Sấm đối mặt thẳng, một khi viên thiệu truy cứu thì tình thế sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Tất cả mọi người cần tìm kiếm con đường sống. Bước kế tiếp phải xem được bản lĩnh ai cao minh hơn. U Châu, Trác Quận, ba người con của Viên Thiệu, con trưởng Viên Đàm, con thứ Viên Hy, con út Viên Thượng, Viên Thiệu yêu thương nhất là Viên Thượng, còn Viên Đàm là người lớn tuổi nhất, có kinh nghiệm nhất nên danh vọng cao nhất. Tục ngữ có câu nói thật đúng, hoàng đế yêu con cũng như dân chúng yêu con mình. Tuy nhiên với Viên Thiệu thì có ít thay đổi. Cũng không biết thế nào mà Viên Hy không được như thế. Mẹ đẻ Viên Hy là Trương Thị, là thiếp thất của Viên Thiệu cho nên xuất thân của gã ngay từ khi sinh ra đã thua kém rồi. Cho dù ngay cả Viên Thiệu cũng xuất thân là con thứ nhưng lại không có chút chiếu cố nào đối với Viên Hy. Bởi vì dưới Viên Hy còn có Viên Thượng, mẹ của Viên Thượng còn tại thế, mẹ của Viên Hy đã qua đời. Trong Tam Quốc diễn nghĩa cũng không nói nhiều về Viên Hy. Chỉ nói sơ lược qua, nếu thê tử của Viên Hy không phải là một quốc sắc thiên hương. Được đời sau truyền là lạc thần chân mật, chỉ sợ người đời không ai chú ý đến gã. Trong Tam Quốc diễn nghĩa đánh giá Viên Hy là người nhu nhược hèn nhát. Khó thành đại sự, nhưng trong Tam Quốc chí có một đoạn ghi lại. Viên Thượng Viên Hy chiến đấu với bộ tộc ô hoàn thất bại chạy đến Liêu Đông. Viên Thượng là người có dũng lực hơn người, muốn cướp đoạt người của Công Tôn Khang. Công Tôn Khang trước tiên bố trí tinh dũng, rồi sau đó mời Viên Thượng Viên Hy tiến đến. Đợi khi Viên Thượng và Viên Hy đến, Công Tôn Khang xuất phục binh bắt trói hai người bọn họ. Bắt họ ngồi trên mặt đất lạnh lẽo. Viên Thượng cảm giác lạnh lẽo vì thế thỉnh cầu Công Tôn Khang cho tấm chiếu. Nhưng Viên Hy lại nói, đầu hướng đi ngàn dặm, chiếu thì có ích gì? Sau đó hai vị huynh đệ này bị Công Tôn Khang chém chết. Bởi vậy có thể thấy được Viên Hy cũng không nhu nhược hèn nhát như trong Tam Quốc diễn nghĩa đánh giá. Chỉ tiếc gã không được Viên Thiệu xem trọng, lại kẹp giữa Viên Đàm, Viên Thượng nên khó quyết đoán. Cuối cùng vì huynh đệ mang họa sát thân, có lẽ Viên Hy hèn nhát thật nhưng trước khi chết gã biểu hiện xuất sắc hơn Viên Thượng. Tuy nhiên, lúc này Viên Hy còn không biết tương lai vận mệnh của mình thế nào. Mặc kệ Viên Thiệu lên làm thứ sử U Châu, gã vẫn một mình lẻ loi ở Trác Quận, bên người không có mưu sĩ, ngoại trừ một người theo Gex từ nhỏ là Viên Triều Niên. Nhà bên vợ gã cũng mời đến cho gã vài người phụ tá và phụ thân. Cũng khó trách dưới tay Viên Thiệu nhiều nhân tài như thế nhưng vì Viên Hy có địa vị thấp nhất lại không được Viên Thiệu trọng dụng nên không được. Người đến trợ giúp, hầu hết mọi người đều tập trung chú ý vào Viên Đàm và Viên Thượng. Mưu sĩ cũng chú trọng đến họ, Viên Hy bị kẹp ở giữa vô cùng khổ sở. Cũng may, Viên Hy có vợ là Trân Thị. Là một gia tộc nổi tiếng lúc giờ, trong nhà tiền tài vô số nên cũng không để Viên Hy chật vật. Đồng thời, Trân Thị còn mời danh sĩ Hà Gian Ti Trạm đến phụ tá Viên Hy. Ti Trạm này có quan hệ khá tốt với một trong bốn người trụ cột của Viên Thiệu là Trương Cáp. Trương Cáp quản lý đại kích sĩ, là người thân cận bên cạnh Viên Thiệu, Ty Trạm quan hệ với hắn khá tốt nên khi cần thiết cũng có thể mời Trương Cáp đến nói chuyện với Viên Hy. Có thể nói Trân Thị đối với Viên Hy cũng phải bỏ công sức khá nhiều. Trong phủ thứ sử Trác Quận, Viên Hy tự mình tìm đọc hồ sơ. Hiển Dịch, ta đến U Châu nửa tháng rồi. Nghe nói Lưu Sấm đã đến Liêu Tây. Ngươi vì sao ngăn cản ta? Không để ta nhận chức. Ở bên cạnh có người ngồi ngay ngắn. Thân cao 8 thước, vai rộng eo thon, dung mạo tuấn tú. Người này chính là Thuần Vu Quỳnh. Thái thú Liêu Tây mới nhận chức. Từng được Tào Tháo và Viên Thiệu cùng bái làm Tây Viên Bát Giáo úy. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thuần Vu Quỳnh này là một tên bất tài mà hám lợi. Nhưng trên thực tế không biết năng lực của Thuần Vu Quỳnh đến thế nào. Riêng về hình thức thì y cũng xem là một mỹ nam tử. Xuất thân lại không tầm thường. Thuần Vu Quỳnh là người Dĩnh Xuyên. Năm trước cùng Viên Thiệu giao tình khá tốt, bôn ba chạy đến đây. Nhưng bản tính tham lam, lại thích uống rượu cho nên danh tiếng dần giảm đi nhưng danh vọng vẫn khá cao. Viên Thiệu vô cùng tín nhiệm Thuần Vu Quỳnh, nếu không khi Viên Thiệu tiếp nhận Ký Châu, chị Hạ Nghiệp Thành thì sẽ không để Thuần Vu Quỳnh đến làm thái thú quận Bột Hải. Mà tại trận chiến Quan Độ, Thuần Vu Quỳnh phần nhiều là vì khinh địch mà cuối cùng bị Tào Tháo đánh lén ô sao thành công. Tuy nhiên trong lịch sử Thuần Vu Quỳnh không bị Tào Tháo bắt làm tù binh mà chết trong trận ở Ô Sào. Viên Hy thả hồ sơ trong tay ra đến trước Thuần Vu Quỳnh rót rượu vào cốc. Thúc phụ chớ lo, cháu làm thế không phải cố làm khó dễ đâu. Người cũng biết đại tướng quân đối với Lưu Hoàng Thúc có chút kiêng kỵ cho nên mới điều người tới Liêu Tây. Thật sự tính tình của Lưu Hoàng Thúc trong trường hợp này như thế nào chúng ta cũng không rõ. Bên ngoài nói hắn tính tình dữ dằn, bảo thủ, hơn nữa có chút kích động lỗ mãng, cho nên cháu nghĩ muốn thăm dò một chút sốt ruột Lưu Hoàng Thúc có bản lĩnh thế nào. Thuần Vu Quỳnh nghe nói thế ngẩn ra, Hiển Dịch định thử thế nào. Viên Hy cười nói, thúc phụ yên tâm, cháu đã sắp xếp thỏa đáng. Cháu tin rằng tin tức sẽ nhanh chóng truyền đến. Cháu đã cho người liên lạc với Đạp Đốn. Mời hắn phái người xuất binh tập kích đánh Lưu Hoàng Thúc. Ha ha, thúc phụ cũng biết chức thái thú Liêu Đông thực sự không có quyền lực gì nhiều. Công Tôn Thị căn cơ thâm hậu, nếu cháu là Lưu Sấm, khi tiến đến Liêu Đông cần tìm nơi yên ổn, cho dù Đạp Đốn có quấy rối tạm thời cháu cũng cho qua. Chờ khi cháu yên thân ở Liêu Đông mới tìm Đạp Đốn trả thù. Nếu thực sự hắn như thế thì thúc phụ phải tiến đến Liêu Tây càng sớm càng tốt. Liên thủ với Công Tôn Độ, tiết chế người này, nếu hắn cố gắng tìm Đạp Đốn gây phiền ở Liêu Tây thì không đáng để lo nghĩ. Ha ha, nếu hắn chiếm thế thượng phong thì thúc phụ hãy đến Liêu Tây. Bảo hắn đình chiến, nếu hắn ở thế hạ phong thì thúc phụ cũng có thể xung người vào tay trong sau đó tìm cách thâu tóm chúng hoàn toàn. Sẽ thâu tóm nhanh thôi. Đến lúc đó Lưu Sấm sẽ không có nơi nương tựa. Ngay cả mùa đông này cũng chưa chắc vượt qua được. Cách Trương.